Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Chương 24, góc truyện audio.com. Ella y hẹn tới tìm Da Song Ko, mím môi nhấn chuông và đứng chờ trong giây lát thì cánh cửa bật mở. Dayson mặc một chiếc áo thun màu xanh đậm và chiếc quần jean ngắn màu trắng. Anh hình như vừa tắm xong nên vẫn còn vương mùi xà phòng rất thơm một cách mạnh mẽ dành cho phái nam. Dayson mỉm cười oi lách ngư oi qua cho Ella bước vào. Anh vươn tay luồn qua tóc cô khi cô bước ngang anh và đưa lên mũi người lấy mùi thơm quầm thuộc của Ella. Anh làm gì vậy? Ella quắc mắt giận dữ nhìn anh. Không, Dawson nhún vai bước trước vài bước tới bên cạnh bàn. Anh rất vui vì em đã tới. Anh muốn gì? Dùng một bữa tối với anh đổi lấy mạng sống cho bạn em thì có là quá đáng lắm không? Dawson liếc mắt nhìn cô cười oi. Ella bặm môi tránh không trả lời Dawson. Bước nhanh tới bàn ăn, cô tính ngồi xuống nhưng Dawson đã níu tay Ella lại và hất đầu về phía bàn kính. Có chiếc áo đầm anh đã lựa cho em, hãy mặc vào. Không cần thiết, Ella đẩy tay Dawson ra khỏi ngư oi mình. Anh muốn thế, ánh mắt Dawson vừa ánh lên vẻ không hài lòng. Ella mím môi liếc Dawson một cái sắc bén nhưng vẫn bước tới cầm lấy chiếc hộp và đi về phía phòng thay đồ theo hướng anh chỉ. Cô thật không hiểu tại sao anh lại bày nhiều trò như thế làm gì. Bây giờ tình cảm cô dành cho anh đã chết và cô chỉ có thể chấp nhận một mình Chun, sao anh còn làm cho cô thêm khó chịu. Nhưng chỉ cần qua hết tối nay cô sẽ không cần gặp Dawson một lần nữa. Suy cho cùng một bữa tối cũng chẳng có gì là quá khó. Ella mặc chiếc áo đầm vào, cô mới nhận ra nó là một chiếc đầm ống màu đen ôm sát thân hình cô một cách hoàn hảo, y như là đặt may cho riêng mình Ella. Mở cửa bước ra, Ella thấy nhà đã tắt đèn, thay vào đó là ánh nến, tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc máy hát đĩa gần đó. Dawson mỉm cười oi cúi ngư oi chào Ella và đưa tay ra cho cô. Một bản được chữ quý cô. Ella miễn cưỡng đưa tay ra cho anh và quàng một tay vào vai anh nhưng xem ra Dawson không hài lòng. Anh mỉm cười oi lắc đầu và kéo Ella ôm sát vào bản thân mình, để tay ôm chặt eo Ella, đầu ngả lên đầu cô. Dawson vui sướng thả hồn lâng lâng theo điệu nhạc. Anh luôn nhớ những giây phút này, anh thì thầm vào tai cô, anh muốn ước cho mọi thứ quay lại như xưa, anh lại nâng niu em, dìu em trong từng bản nhạc rồi anh sẽ đưa em vào phòng anh. Ella bật ngư oi ra khỏi ngư oi anh nhưng Dawson đã giữ chặt lấy eo của cô, anh nhếch mép cười oi thật gian trá. Anh chưa nói xong, em đừng bỏ chạy. Tay Dawson vừa nói vừa lần ngón tay lên cằm Ella rồi xuống cổ, xuống vai cô và vẽ nên những đường vô nghĩa trên ngực Ella. Dawson ghìm chặt eo cô bằng một tay, ánh mắt anh đanh lại. Anh hứa là không cưỡng bức em, hãy tin anh yêu em. Chợt Dawson cười oi và trước khi Ella kịp phản ứng, anh đã cúi xuống nhanh như chớp cắn vào phần trên ngực Ella một vết thật sâu và nghiến chặt nó. Ella giận dữ xô Dawson ra và xoay ngư oi cho anh một cái tát nhưng anh đã chụp lấy tay cô. Anh chỉ nói là không cưỡng bức em chứ có nói là không chia rẽ em và Chun. Ella nhíu mày nhìn Dawson lo lắng và trước khi cô kịp phản ứng, chuông cửa nhà Dawson đã vang lên. Dawson cười một cách độc ác và buông Ella ra, anh hất đầu về phía đó và ra hiệu cho Ella ra mở cửa. Sợ hãi và run rẩy, Ella thầm mong đó không phải là như linh tính của cô, những dấu hiệu mà cô đọc được trong mắt Dawson. Nhưng Ella gần như té xỉu khi đó lại là sự thật. Chun đang ở trước cửa, anh đứng đó trong ngạc nhiên và sốc rõ trong mắt anh. Thật không thể tin vào mắt mình, đúng là Ella đang ở đây. Ở ngay trong nhà Dawson. Một nam một nữ trong nhà đang làm gì mà? Trên ngực Ella có một vết cắn. Góc truyện audio.com. Chun nhớ lại cuộc gọi của Angela khi cô bảo là vô tình nghe Dawson hẹn Ella đến nhà ăn cơm chiều nay. Anh không tin nhưng anh vẫn muốn đi đến chỉ vì anh lo lắng Dawson sẽ gây bất lợi cho Ella. Xem ra mọi việc không phải vậy. Hình như tôi làm phiền hai người oi. Chun lạnh lùng nhìn Ella. Không phải vậy đâu Chun. Ella lắc đầu tính phân giải với anh nhưng Dawson đã từ trong nhà ló đầu ra vòng tay ôm lấy Ella vào mình và vừa ngạc nhiên. Ai vậy em? Dawson ngẩng đầu lên nhìn Chun cười oi à, thì ra là cậu. Chun mím chặt môi giận dữ nhìn cả hai người oi. Lúc này đây anh có cảm giác mình như một tên ngốc. Mà không, chính ra là một con lừa. Chiro không phải là một con lừa mà anh mới là một. Con lừa. Chun quay chân bước nhanh ra khỏi chỗ đó, anh không muốn nhìn thấy bọn họ thêm một chút nào. Sao Ella có thể trêu đùa tình cảm của anh như thế? Sao có thể làm anh đau khổ như vậy khi anh thật lòng dành tình cảm cho cô? Anh sai sao khi phải làm thế? Tay Chun bóp chặt đến nỗi hằn lên cả những đường gân xanh, anh đang cố đè nén nếu không anh đã quay lại đấm vào mặt Dawson. Chun, chờ em. Với tiếng của Ella đuổi theo sau anh, Chun lắc đầu và cố bước nhanh hơn, anh không thể chấp nhận nổi. Hình ảnh vết cắn trên ngực Ella còn hơn là cô dùng dao đâm chết anh. Ella đuổi theo Chun và ôm lấy anh từ sau lưng. Xin anh, Chun, hãy nghe em giải thích. Chuyện gì? Chun gằn giọng. Em, mọi chuyện không phải vậy. Vậy là thế nào? Chun rít lên quay lại nắm chặt vai Ella. Tại sao em ở nhà Dawson? Hà, tại sao? Ella im lặng cắn môi nhìn anh. Không thể nào nói vì. Em là, Hell Angel. Ella cố gắng nghĩ ra một lý do thật hợp lý nhưng sao cái đầu ngu ngốc của cô lúc này lại tê liệt không hoạt động một chút nào. Ella cứ ậm ừ nhìn anh càng làm Chun nổi đóa lên, anh chỉ tay vào ngực Ella. Vậy còn cái này là cái gì? Không phải em tính nói là cũng vô tình Dawson ngã và đụng vào đây, hay Dawson cố tình dụ em tới đây rồi ép buộc em? Nếu em thực sự muốn quay về với Dawson sao em không nói? Anh chưa từng ép buộc em làm điều gì em không thích. Tại sao em lại làm thế với anh? Chun, Ella nắm lấy hai bàn tay Chun áp vào má cô, anh phải tin em. Mọi chuyện không phải vậy. Bây giờ em không thể nói cho anh nghe tại sao nhưng nhất định sẽ có lúc em kể với anh. Anh không thể, Chun lắc đầu, đã có quá nhiều lần anh tin là em yêu anh và cố lờ đi chuyện em và Dawson nhưng lần này thì anh không thể. Chun rút tay ra khỏi tay Ella và anh quay lưng bỏ đi. Nước mắt Ella chảy ra thấm đẫm trên tay anh làm anh muốn vỗ về và ôm lấy cô nhưng ngay lúc này thì không được. Anh không thể vượt qua chính mình, anh cần thời gian. Chun lặng thinh cả buổi sáng không nói gì. Anh chẳng thể tập trung vào công việc nhưng cơn giận trong anh cứ âm ỉ và trực chờ có cơ hội là bùng phát. Anh nghiến răng nén giận và cố gắng nhắm mắt thư giãn trong khi bên cạnh đó là ánh mắt hài lòng và thỏa mãn của Angela. Thực tuyệt vời khi có thể tách họ ra. Rồi cô sẽ còn cho Chun thấy Ella có rất nhiều điều xấu. Cô biết điều Chun không thể chấp nhận nhất trên cuộc đời này là anh bị phản bội và ai đó lừa dối anh. Chun nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Angela mỉm cười oi một tí rồi vờ vô tình nhìn sang Chiro. Anh Chiro, Angela kêu lên ngạc nhiên, anh có biết không? Đối với người oi phụ nữ, mối tình đầu rất quan trọng, nó không bao giờ tắt. Chiro ngước mắt lên nhìn cô nhưng không thèm để ý, anh chỉ muốn biết một điều duy nhất, ai là bạn gái cũ của Dawson. Anh đã lục tung căn phòng Dawson lên nhưng chẳng tìm thấy một bức ảnh nào. Góc truyện audio.com, biển ngư oi mênh mông, ai mới là ngư oi anh cần tìm, họ sẽ không bao giờ quên dù là có năm hay 10 năm nữa. Chỉ tội nghiệp cho những ai là ngư oi đến sau và từ ong là mình đã có tình yêu. Đủ rồi, Chun đập mạnh tay lên bàn, em ồn ào quá Angela. Sao vậy Chun? Dawson cười oi đắc thắng bước vào, tay xách theo một túi đồ để lên bàn. Chun, sao anh lại giận dữ với cô bạn đồng nghiệp bé nhỏ Angela vậy? Chun quắc mắt giận dữ nhìn Dawson. Anh nhướng mày tự hỏi Dawson muốn gì? Tôi có chút đồ muốn gửi cho Ella nhưng xem ra nên để anh tự đi thì hơn. Dawson phủi phủi lên vai Chun, đừng tức giận như thế. Xét cho cùng anh là ngư oi đến sau, anh làm sao mà đấu lại tôi? Anh nên gặp Ella một lần cuối cùng và nói tạm biệt. Chun đứng phắt dậy túm chặt cổ áo Dawson, mắt anh hằn lên những làn đỏ, anh muốn đấm thẳng vào gương mặt kinh tởm của Dawson nhưng Dawson đã nắm lấy tay Chun kéo ra. Tôi không trách anh vì tội vô lễ với cấp trên, Dawson cười oi, bước lùi lại, nhưng lần sau thì không như thế nhé. Dawson bước ra cửa và chợt quay lại chỉ vào ngực mình, nhớ. Cô ấy là của tôi và bằng chứng thì anh đã thấy. Dawson cười oi ha hả một cách thỏa mãn và rời khỏi chỗ đó. Chun tức giận cầm ngay cái ly đang để trên bàn chọi thẳng vào tường. Anh không thể nào nén cơn giận này nổi, nhưng Dawson nói cũng là sự thật. Anh nhìn xuống túi đồ Dawson để lại và nhận ra, đó là áo quần của Ella. Khách chương.